Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1007, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1007, trò chơi của anh chỉ mới vừa bắt đầu lúc này San San chạy ra ngoài, bây giờ cô ta là tân sủng Lục Hàn Đình, làm sao có thể chấp tay nhường Lục Hàn Đình cho người khách. Cô ta đến hành lang kéo Lục Hàn Đình lại, chu đôi môi đỏ mọng làm nũng, Lục Tổng anh đi đâu vậy nha, không phải anh mang em qua đây chơi à. Lục Hàn Đình nhìn bộ dạng San San giả vờ điệu đà, kiên trì còn sót lại ban nãy đã toàn hết sạch, San San trước mắt làm cho anh muốn ói. 3 năm nay Hạ Tịch Quán không ở, thời gian 3 năm dài dằng dặc bao nhiêu, chỉ có anh biết, anh đã bắt đầu chậm rãi quên đi cô. Lúc cô không có ở đây, anh cảm thấy đám phụ nữ bên người còn có thể chịu được, chí ít sẽ không khiến anh thấy muốn ói. Song bây giờ Hạ Tịch Quán thình lình quay về, dung nhan tuyệt lệ thanh thuần pha lẫn quyền rũ, tiên khí rực rỡ, lộ rớ vẻ phong tình câu hồn đoạt phách. Vừa so sánh với cô, đám phụ nữ bên cạnh anh này đơn giản là dung tục không chịu được. Hiện tại ánh mắt Lục Hàn Đình thấy được lớp phấn trên mặt San San, không hề giống với làn da tựa như bò sữa của Hạ Tịch Quán, không một chút son phấn, sạch sẽ rực rỡ. Hạ Tịch Quán cũng sẽ không giống với San San trước mắt này, giả vờ ỏng ẻo, cô rất mềm mại, giọng nói mềm mại, thân thể mềm mại, mềm mị thơm ngát. Thực sự kỳ quái, thời điểm Hạ Tịch Quán không có ở đây anh cảm thấy tất cả hoàn hảo, lúc này so sánh với Hạ Tịch Quán, thương tổn lại lớn như vậy. Trong lòng Lục Hàn Đình gió xoay mây vần, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú không biểu lộ gì, anh đã đến cái tuổi bất hiển sơn bắt lộ thủy, rũ mí mắt anh tuần, anh nhàn nhạt nhìn thoáng qua tay San San. Bỏ tay ra, tay San San đang lôi ống tay áo của anh. San San đã nhìn thấu Lục Hàn Đình lạnh lùng và mắt kiên nhẫn với cô ta cảm thấy rất ngạc nhiên, ban nãy khi Hạ Tịch Quán còn ở đây, đãi ngộ của Lục Hàn Đình đối với cô như thiên đường, hiện tại Hạ Tịch Quán đi mát, đãi ngộ của cô trực tiếp là vừa rơi xuống địa ngục, đây là đạo lý gì? San San nhanh chóng thu tay, cô ta cũng không dám đắc tội Lục Hàn Đình, nhưng cô ta cũng không muốn từ bỏ, cô ta đi lên trước dùng bộ ngực cô ta hài lòng nhất cọ cọ trên người Lục Hàn Đình, rất tự tin. Lục Tổng anh sao vậy nha, anh không thích San San nữa à, hành động quyến rũ nào mà Lục Hàn Đình chưa thấy, anh biết rõ ý đồ của San San, anh hạ mắt nhìn về phía San San, tận lực kéo tháp cổ áo nhìn thoáng qua, không hề có hứng thú. Nhưng anh chậm rãi móc môi mỏng ra thành vòng cung lạnh lẽo mà ngoan độc. Vào phòng tổng thống chờ tôi. San San ngạc nhiên há hốc miệng ra, trời ơi, đây là thật sao, Lục Hàn Đình muốn làm chuyện ngượng ngùng với cô ta rồi. Thật là trực tiếp, thật là bá đạo quá đó nha. Nhưng, cô ta thích. Lục Tổng anh xấu quá à, San San hờn dỗi một câu, sau đó hấp ta hấp tấp vào phòng tổng thống, cuối cùng vẫn không quên ném ánh mắt quyến rũ, bỏ thêm một câu. Em chờ anh đó, đợi San San đi, Lục Hàn Đình lấy điện thoại từ trong túi quần ra, anh bấm một dãy số. Bắt Hạ Tịch Quán tới đây, anh đã đợi lâu như vậy, đợi trọn 3 năm, làm sao có thể để cô dễ dàng rời khỏi như vậy. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, anh muốn từ từ chơi với cô. Đợt lát nữa, anh sẽ cho cô một bất ngờ to lớn. Hạ Tịch Quán tìm được Diệp Linh cũng vừa chụp xong. Quán quán, cậu đi đâu thế? Ban nãy tớ không tìm được cậu, sợ hết hồn. Tớ đi ra ngoài đi dạo một lát ấy mà, Linh Linh, chúng ta rời khỏi đây đi. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tịch Quán cùng Diệp Linh muốn rời khỏi đây, nhưng lúc này đột nhiên có một nhóm mặc bảo vệ áo đen chạy tới, phong tỏa nơi này. Thật ngại quá, các cô tạm thời không thể rời khỏi đây. Diệp Linh nhanh chóng chau mày. Có ý gì, Diệp tiểu thư, là như vậy, ban nãy hội sở đế hoàng chúng tôi đột nhiên bị mất vật rất quý giá nên chỉ có thể mời các cô ở lại chỗ này phối hợp chúng tôi tìm đồ. Nghe lời này, Hạ Tịch Quán nhẹ nhàng trao hàng mày thanh tú, ngay lúc cô và Diệp Linh muốn rời đi thì đột phát ngoài ý muốn, cô không thể không hoài nghi có người tác động vào chuyện này, cách chương.